Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Vương Tử đầy khó hiểu, nhìn lại mình thì mới thông suốt. Anh đặt cô xuống ghế đối diện ngồi bên cạnh. Cậu bạn thân từ nhỏ là Vương Tử của anh vẫn ngồi thừ ra nhìn cô. Là người của tôi. Thời hạn, lâu dài và mãi mãi. Câu nói được thốt ra từ miệng của Tiêu Dũ làm Vương Tử bất ngờ đến độ há hốc mồm. Hãy khép cái mồm cậu lại đi. Anh lên tiếng nhắc nhở. Anh tên là Vương Tử, thế còn em? Cô im lặng hơi khó hiểu nhìn Vương Tử. Người này là người lạ, nhưng Tiêu Dũ ở đây thì cô không cần sợ. Nhưng mà cô nào có cái tên đâu mà trả lời. Tên cô ấy là gì? Tên cô ấy là Hi. Hi? Cái tên này Tiêu Dũ đã nghĩ ngợi rất lâu mới nói ra được. Cô nhìn anh rồi lại nhìn Vương Tử. Nhưng cậu hãy gọi cô ấy là Hi Tranh. Tên lạ đấy, nghe rất êm tai. Rất là hay. Vương Tử gật gật đầu. Từ nãy giờ cô hoàn toàn nhìn quanh, không nói một câu nào, làm Vương Tử cảm thấy không thoải mái. Anh cầm tách trà lên uống một ngụm. Hi Tranh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 14 ạ. Trẻ nhỉ, chồng em còn trẻ hơn 14 tuổi đấy. Cảm ơn. Này, tôi hỏi Hi Tranh tại sao cậu lại trả lời chứ? Tôi thích vậy. Một chữ của Tiêu Dũ cùng cái nhún vai làm Vương Tử điên máu. Cái thằng quỷ này đúng là. Hôm nay không đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật. Sau đó anh cùng Vương Tử nói thêm vài câu rồi truyền qua vấn đề tài chính. Vương Tử đến đây là muốn rủ Tiêu Dũ đến dự tiệc của một tập đoàn cũng có tên trên thương trường. Vương Tử không khác gì anh, cậu cũng là một chủ tịch của tập đoàn thời trang lớn, cũng tầm 23 tuổi. Hai người là bạn chí cốt, gia đình chơi thân với nhau. Sao nào, có đi hay không? Tiêu Dũ rất hay đi dự tiệc, nhất là của tập đoàn lớn, vì có thể gặp được các đối tác lớn và hợp tác thêm nhiều tập đoàn khác. Nhưng hiện giờ Hi Tranh là vật cản duy nhất mà anh không thể đi. Cô nghe ngóng tình hình cũng đã hiểu được tất cả. Tên cô là Hi, gọi là Hi Tranh, chỉ duy nhất Tiêu Dũ sẽ gọi cô là nha đầu thôi. Còn có bạn của Tiêu Dũ tên là Vương Tử, và Vương Tử cùng Tiêu Dũ đã được rủ nhau đi dự tiệc. Dự tiệc ư? Ông bà Tú Lan cũng rất hay đi, nghe nói có rất nhiều thứ lạ. Cô thật là tò mò nha. Tiểu Dũ đang đắn đo không biết làm sao thì Vương Tử lên tiếng. Hi Tranh à, em có muốn đi dự tiệc không? Cô chần chừ một lát, sau đó ánh mắt sáng lên. Cô quay sang phía Tiêu Dũ cất tiếng gọi. Tiêu Dũ? Sao vậy? Muốn. Tiểu Dũ gật đầu đồng ý với Vương Tử. Sau khi nghe Hi Tranh nói như vậy, Vương Tử khá bất ngờ về giọng nói của cô gái này. Còn cả cậu bạn sắt đá này, sao lại có thể dịu dàng đến thế không biết. Hi Tranh à, em to gan lắm đấy. Anh hỏi mà em dám làm lơ sao? Vương Tử đập bàn nói đùa, làm cô thoáng giật mình. Hi Tranh bây giờ mới đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Tử. Tiểu Dũ bên cạnh nhếch môi nghe ngóng tình hình. Liệu rằng Hi Tranh có chịu mở miệng hay không? Cô đứng lên đến bước gần gương Tử. Tiểu Dũ thấy hơi chướng mắt khi cô lại gần người lạ. Tử. Tên của Vương Tử. Cô nói trông không như vậy. May Hi Tranh là người của Tiêu Dũ, nếu không thì 10 mạng cũng không thoát được. Sao? Anh tại sao lại nói thế? Lại thêm một cái chướng. Hi Tranh chưa bao giờ gọi Tiểu Dũ là anh. Nhưng dẹp đã. Cô vừa bảo Vương Tử nói dối sao? Tiểu Dũ, em ấy thật là lạ nha. Ngay cả Vương Tử cũng giật mình. Anh có nói gì đâu cơ chứ. Cô đập bàn một cái thật mạnh, muốn rát cả tay lườm mắt Vương Tử. Tại sao hỏi lại làm lơ? Cô cất tiếng nói. 1 giây, 2 giây rồi lại 3 giây. Thật là chết Vương Tử chưa? Cậu lại bị cô chơi lại rồi. Tiểu Dũ cười thầm. Thầm khen ngợi cô nhóc của anh thật là giỏi. Vương Tử nhìn cô có một chút thẹn. Tiểu Dũ à, cô nhóc này thật là đặc biệt đấy. Lần đầu tiên lại có người chơi lại tôi. Vương Tử đặt tay mình choàng qua vai Hi Tranh, tay kia ra hiệu số 1. Thả cô ấy ra. Tiểu Dũ quát lớn, nhưng không chỉ anh, mà còn có cả giọng nói của Hi Tranh nữa. Được rồi, làm gì mà ghê thế? Hai người đúng là tâm đầu ý hợp nha. Nói cũng trúng, làm hết cả hồn. Thôi được rồi, tôi xin phép đây. Vậy thì tối lại gặp cậu nhé. Được, Chào cậu. Tiểu Dũ đứng lên có ý tiễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net